Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 588 không thấy. Đệ 4 càng, đừng ngăn cản, càng cào chỉ biết càng ngứa mà thôi. www.pbtxt.com, Hạ Tân nói đến đây liền có chút muốn cười. Mình cũng không có cảm giác đến muỗi. Trúc Hiểu Huyên trên người cư nhiên bị keng rồi nhiều túi sách như vậy. Nơi này muỗi cũng quá thông minh a. Trúc Hiểu Huyên vi vi có chút bất mãn quyệt miệng nói. Thật khó chịu, khó có được mới vừa tắm rửa xong. Đối với ngươi mà nói là tắm, ở muỗi trong mắt khả năng là như vậy. Các huynh đệ, mỹ vị thịt tươi đã tắm xong. Đại gia có thể dưới bàn rồi. Đừng khách khí, đừng khách khí. Ăn hết mình, coi như nhà mình giống nhau. Trúc Hiểu Huyên, phốc phốc, một tiếng. Rất dễ dàng bị Hạ Tân chọc cười. Trắng nhãn Hạ Tân, nói, ngươi mới có thể dưới bàn đâu. Ta cũng không phải cho muỗi tắm tắm. Ta coi như vì bọn họ tắm cũng không dùng. Đáng tiếc nhân gia không nhìn chúng ta. Nói rằng cái này, Hạ Tân không rõ có chút không cười được. Thuận miệng nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay mệt muốn chết rồi a. Ân, thực sự mệt chết rồi. Không phải, phải nói, trên đường là vừa mệt lại khốn, lại đói, vừa khát a. Trúc Hiểu Huyên nói xong dùng sức duỗi người. Ta lúc đó còn nghĩ liền dứt khoát như thế nằm xuống ngủ quên đi. Tốt xấu thoải mái một chút, cho dù là thể lực tốt nhất Trúc Hiểu Huyên đều cảm thấy mệt mỏi. Xin lỗi hắc. Đương nhiên không liên quan thấp tử chuyện a. Không phải, ta lúc đó quả đoán điểm sẽ không nhiều chuyện như vậy. Hạ Tân cảm thấy là vấn đề của mình. Sẽ không, Trúc Hiểu Huyên thật to đôi mắt xanh triệt như nước. Bàn chải vậy dài mảnh lông mi nháy một cái. Mang theo vài phần chờ mong, vài phần hưng phấn nhìn Hạ Tân. Kỳ thực, ta chưa từng trải qua việc này đâu. Thực sự. Vừa mới chứng kiến nhiều như vậy tảng đá lăn xuống lúc tới. Ta đều có loại tự muốn chết cảm giác. Sau đó, ân, chính là cái loại này từ trong đào sinh cảm giác. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn rất kích động. Sau đó, lại điện thoại di động không nhảy, không có phương tiện giao thông. Đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên hệ, còn không biết thế nào chạy đến cái này tiểu thôn lạc tới. Có loại hoang dã mạo hiểm cảm giác, nói như thế nào đây, rất tân kỳ, cũng rất kích thích, làm cho lòng người bên trong, thùng thùng trực nhảy, thỉnh thoảng như thế tới một lần, còn thật có ý tứ, đương nhiên, tới sinh ra khẳng định thì không phải là có ý tứ, mà là đáng sợ. Hạ Tân cười cười, nói câu, cảm tạ. Hiểu Huyên hiển nhiên là không hy vọng hắn ấy nấy mới nói. Gió bắc ở bên tai gào thét thổi, cuồng bão hạt mưa cùng ăn thuốc kích thích tựa như, càng diễn ra càng mãng liệt. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy có chút lạnh khép chặt hai chân, bởi vì lúc đầu mặc chính là váy ngắn, cái này gió lạnh thổi qua, để cho nàng nhỏ dài hai chân, lạnh run lẩy bẩy. www.pbtxt.com, trở về đi. Ngọn núi bên buổi tối đặc biệt lạnh. Ân, Trúc Hiểu Huyên ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Hạ Tân, ôm chặt hai tay, vốn là mặc đơn bạc nàng quả thực lãnh phá hủy. Nếu như là cái thân sĩ phong độ nam sinh, loại thời điểm này nên chủ động đưa lên áo khoác rồi. Đáng tiếc Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên rất là bất mãn lặng lẽ lẩm bẩm câu. Xú thấp tử, ngươi nói cái gì? Không có gì. Trúc Hiểu Huyên cười cười. Ta cảm thấy được, ngày hôm nay, đặc biệt có ý nghĩa. Tuy là đã trải qua chút khúc chiết. Bất quá, tựa như cái này mưa xối xả qua đi. Ngày mai sẽ có thể chứng kiến ánh nắng tươi sáng thải hồng rồi. Không phải sao? Hạ Tân cười cười. Chỉ mong ao, ngoặc kép, ta đây đi về trước. Thấp tử, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Ân, Trúc Hiểu Huyên đi ra mấy bước, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Hạ Tân, muốn nói điểm cái gì, nhưng Trương Liễu Trương Trùy lại nói không nên lời, trong ánh mắt hiện ra mâu thuẫn, thần sắc phức tạp, hai người cứ như vậy nhìn nhau biết. Trúc Hiểu Huyên trương nhiều lần miệng, cuối cùng chỉ phun ra vài, vừa mới, tiểu, ngủ ngon, ngủ ngon. Hạ Tân gật đầu, vẫn nhìn Trúc Hiểu Huyên rời đi, sau đó dựa vào tường, kinh ngạc nhìn bầu trời đen nhánh, vô số hạt mưa ở trên trời bay lượn, rực rỡ, mỹ lệ, mà yêu nhã tùy phong khởi vũ lấy. Rất đẹp hạt mưa, Hạ Tân nhìn biết, mới vừa chuẩn bị đi trở về ngủ, liền thấy Trúc Hiểu Huyên vội vội vàng vàng chạy tới. Thấp tử, không tốt rồi, tiểu biểu tử không thấy. A, Hạ Tân gương mặt khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng giải thích nói, nàng vừa mới trở về ngủ, sau đó ta đi ra thừa lương, lại lúc trở về, nàng đã không thấy tăm hơi, tìm không được, ta đi WC, căn phòng cách vách, sai phòng gì gì đó, đều thấy lần, cũng không tìm tới tiểu biểu tử thân ảnh. Không thể nào, ngươi xác định tìm khắp qua sao? Đúng vậy, ta ngay cả chủ nhân gian phòng tìm khắp qua, ta xem một chút. Hạ Tân đi vào trong sân, quét mắt, gian nhà cũng nhỏ như vậy lớn, trừ cái này vài cái gian phòng, cũng không có chỗ trốn a. Hơn nữa phải ẩn trốn để làm chi? Trời cút bắt sao, lớn buổi tối, phụ cận chúng ta cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng cũng không trở thành đi nơi nào mua đồ a. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân chợt phát hiện trên đất một cái vết chân, dở độc một cái vết chân dọc theo bên ngoài, bởi vì mấy người vừa mới lúc tiến vào, có điểm bùn đất, sau đó nông phụ sẽ cầm cái chổi giữ cửa hạm bên này đều cho quét sạch sẽ rồi. Nhưng bây giờ, nơi đây lại thêm ra một cái vết chân, một cái vẫn dọc theo bên ngoài khéo léo vết chân. Trúc Hiểu Huyên có chút kinh ngạc nói, nàng đi ra ngoài, trễ như thế đi ra ngoài để làm chi? Cũng không khả năng thực sự đi mua đồ đạc a. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn về xa xa, chập chờn bóng cây cùng vũ điệu nước mưa hợp thành một bức kinh khủng hình ảnh. Nàng đi ra, Hạ Tân có chút khó có thể tin. Hắn biết Thư Nguyệt Vũ từ trước đến nay là sợ tối nhất, ở hiện tại loại này mưa rào xối xả, chỉ có thể mờ nhạt chứng kiến điểm đường dưới tình huống, nàng có thể chạy đi đâu đâu. Trúc Hiểu Huyên nhất thời rất là lo lắng, làm sao bây giờ, nàng vừa mới lúc tới, dường như lại khóc, cũng không biết hiện tại đã chạy đi đâu. Đừng hoảng hốt, hẳn là ở phụ cận, nàng sợ tối, lại địa phương xa một chút, sẽ không một điểm đèn sáng, hẳn là đi không xa. Đối phương, nàng đặc biệt sợ hắc, chưa bao giờ dám một mình tắt đèn ngủ. Tại loại này ngọn đèn không rõ trong thôn, nàng lại không dám đi loạn. Chúng ta đi ra ngoài tìm xem nàng. Hạ Tân lắc đầu, ta đi ra ngoài tìm xem nàng. Ngươi đừng hoảng sợ, ta sẽ tìm nàng trở về. Ta cùng ngươi đi a. Không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt là tốt rồi. Ta sẽ rất mau dẫn nàng trở về. Nhưng là, nếu như, không có nếu như, ta, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, nếu là ta mang các ngươi tới, liền nhất định sẽ mang bọn ngươi trở về. Yên tâm đi, ngươi đi ngủ đi, đừng lo lắng, cũng đừng khiến người khác lo lắng. Biết không, a hát, lời là nói như vậy. Trúc Hiểu Huyên như trước có chút bận tâm nhìn Hạ Tân. Ngoặc kép, ta đi cấp ngươi cầm ô. Ta mới vừa xem đến trong đại sảnh có cây dù. Không cần, ta thêm điểm mưa tĩnh táo lại rất tốt. Hạ Tân nói trực tiếp chạy vào trong màn mưa. Bất quá đi ra hai bước, không rõ có điểm dự cảm bất hảo. Quay đầu lại hướng Hiểu Huyên hô. Người tốt nhất thống hợp đại gia. Ngàn vạn lần chớ làm cho đại gia lại đi tản. Nếu có một phần vạn, ta đến sáng sớm còn chưa có trở lại. Hiểu Huyên, ngươi coi như dưới tổ trưởng, tận lực mang mọi người trở về đi, nhờ ngươi. Nói xong, liền hướng phía Trúc Hiểu Huyên phất tay một cái, chạy ra ngoài. Chờ đã, thấp tử, ta không được a. Bất quá Hạ Tân đã nghe không được. Hạ Tân cảm thấy cái này cùng biển rộng tìm kim không khác nhau gì cả. Cũng may có thể căn cứ Thư Nguyệt Vũ không dám đi quá đen địa phương điểm ấy. Tìm đến nàng, cũng liền làng phụ cận có điểm ngọn đèn. Xa một chút nữa, cơ bản liền tối om. Cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Bầu trời không có nửa điểm ánh trăng, còn rơi xuống mưa to. Tuy là sắc trời tương đối tối, nhưng bởi vì trên đường phố cũng không có bất kỳ thân ảnh. Cho nên nếu như đột ngột xuất hiện Thư Nguyệt Vũ thân ảnh, Hạ Tân khẳng định mình là có thể lập tức nhận ra. Hắn đối phương cái thân ảnh kia rất thuộc, nhưng hắn rất nhanh thất vọng rồi. Cái này bùn sình trên đường nhỏ, một chút cũng không có người ở, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, chớ nói chi là người. Làng cũng không lớn, Hạ Tân một mực trên đường phố qua lại tha hai vòng, như trước không thu hoạch được gì. Hắn không rõ Thư Nguyệt Vũ lớn buổi tối đi ra ngoài muốn làm gì. Nàng thực sự thương tâm sao? Sau đó chạy ra ngoài muốn yên tĩnh một chút, vậy hẳn là chạy không xa mới đúng a. Người nào yên tĩnh một chút biết chạy rừng sâu núi thảm trong. Muốn chết a. Hạ Tân dọc theo tới lầy lội đường hơi chút đi tới một chút. Đi thẳng đến vắng vẻ trườn hướng đường trên nhỏ. Đường đã tràn đầy lầy lội không dễ đi lắm rồi. Hai bên cỏ dại rậm rạp. Tại loại này không có tầm mắt ban đêm quá khứ, rất dễ dàng liền một cước dẫm vào một cái trong hố sâu chợt té. Hoặc là bị bên cạnh cỏ dại sấy, cắt ra thịt các loại. Hạ Tân cảm thấy chỉ cần không phải muốn tự ngược, chắc chắn sẽ không tuyển trạch đi này tối om đường nhỏ. Hơn nữa, đây là đi thông trên núi đường nhỏ. Hiện tại mưa rơi lớn như vậy, mặt đất như vậy trượt, trên đường trượt xuống tới làm sao bây giờ? Coi như không phải lấy xuống, bị trên núi rơi xuống meo phai, cây cối, gì gì đó đập phải làm sao bây giờ? Vì lý do an toàn, Hạ Tân sẽ không chuẩn bị đi tới, dự định lại về trong thôn tìm xem một chút. Chỉ là, đột nhiên một đạo thiểm điện, cắt thê lương bầu trời đêm, làm cho Hạ Tân khóe mắt xuất hiện một điểm thứ màu trắng. Hạ Tân nghi ngờ nắm lên màu trắng kia vải nhỏ đoán. Bắt được trước mắt vừa nhìn, phát hiện đây là như sợi nhỏ vậy vải vóc, thoạt nhìn rất tinh xảo bộ dạng. Đây là Nguyệt Vũ quần lụa mỏng. Vì phòng ngừa con muỗi đốt, Thư Nguyệt Vũ ở váy bên ngoài che phủ món tuyết trắng vậy quần lụa mỏng. Là lúc tới hay là đi thời điểm bị quát phá? Hạ Tân cảm thấy lúc tới Thư Nguyệt Vũ váy chắc là hoàn hảo. Vẫn là chính mình tại phía trước mở đường, bởi vì lo lắng đại gia có chuyện, biết cậy mạnh gì gì đó. Hạ Tân có cẩn thận quan sát qua. Nếu như lúc tới liền rách, hắn tin tưởng mình có thể quan sát được. Như vậy thì là sau lại nàng lại đi tới rồi. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.